Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, mánh khóe. Tát Lị Phu Nhân nói với ta kia câu nói sau cùng. Âm cuối hoàn toàn chính xác có thể là một cái, học chữ. 79 tiểu thuyết Internet, Cam Cốc Vũ Diện sắc ngưng trọng nói ra. Lúc ấy ta chỉ coi kia là một cái không có ý nghĩa thở dốc. Hoặc là cái gì chưa thể tới kịp nói ra khỏi miệng lời nói. Căn bản liền không có hướng phương diện kia đi liên tưởng. Bây giờ nghĩ đến, nàng là muốn nói học viện. Hoặc là học đồ, liên hệ trước mặt cẩn thận sau lưng. Nàng ý tứ rất có thể là muốn ta cẩn thận bên người người nào đó. Mà lại người này rất có thể là ta thân truyền học đồ. Cho nên ngươi hoài nghi Lan Sắt Nhĩ. Dẫn y mạt nhìn xem thủy ánh thạch chiếu bắn ở giữa không trung hình ảnh. Nhẹ nhàng nói. Liền bởi vì cái này. Biển dụ. Không tệ. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Trước đó là bởi vì phạm vi quá rộng căn bản không thể nào nhớ tới. Nhưng khi ta nhìn thấy kia bồn biển dụ thời điểm. Trong lòng liền có 8 thành trở lên nắm chắc. Tát Lị cùng được tháp 2 vị phu nhân. Liền là chúng biển dụ độc. Biển dụ. Lại xưng tích thủy quan âm, là một loại thường gặp cây cảnh, thả ở trong phòng còn có tịnh hóa không khí tác dụng. Thân hành cùng lá kỳ thật có thể nhập dược, chủ trị chướng ngược, bệnh sa năng chờ chứng, ngoại dụng thì trị được rắn chó cắn bị thương cùng ung độc xưng độc. Nhưng biển dụ làm dược uống thuốc trước đó, nhất định phải nhiều lần đổi nước lâu sắc, bởi vì cành lá bên trong chất lỏng nhưng thật ra là có độc. Nếu là khỏe mạnh làn da tiếp xúc đến biển dụ chất lỏng, sẽ xuất hiện ngứa, đập vào mắt thậm chí có khả năng dẫn đến mù. Mà biển dụ chất lỏng nếu là dùng sống cửa vào, rất dễ dàng liền sẽ khiến lưỡi hầu ngứa sưng, lưu nước bọt không ngừng, dạ dày phỏng chờ triệu chứng. Nghiêm trọng người sẽ đạo chí trung độc tính, ngạt thở. Cuối cùng trái tim tê liệt mà chết. 2 vị phu nhân độc phát lúc triệu chứng. Cùng biển dụ chất lỏng khả năng đưa tới triệu chứng hoàn toàn phù hợp. Thế nhưng là, Lan Sát Nhĩ không phải nói cái kia gốc biển dụ là nhặt được sao? Duẫn y mạt méo một chút đầu. Từ hắn nhặt được biển dụ thời gian tiết điểm đến xem. Hung thủ hoàn toàn có thể là ép biển dụ chất lỏng sau đem nó ném đi. Sau đó Lan Sát Nhĩ mới ngẫu nhiên đem nó nhặt về. Ngươi không tin lời hắn nói. Hắn. Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Cam Cốc Vũ thở dài. Lắc đầu nói. Đầu tiên, tướng một gốc mình căn bản không hiểu rõ thực vật. Đặt ở phòng ngủ của mình bên trong. Đây thật ra là muốn bốc lên nguy hiểm rất lớn. Trừ phi hắn khẳng định kia thực vật không độc. Hoặc là khẳng định mình không sẽ trúng độc. Duẫn y mạt nghĩ nghĩ. Thản nhiên nói. Trước có viện trưởng đại nhân làm gương mẫu. Trong học viện học sinh nhưng thật ra là làm được ra loại sự tình này. Huống chi còn là ngươi thân truyền học đồ. Tốt, cái này một điểm chúng ta tạm thời không nói. Cam Cốc Vũ khoát tay áo. Kia giải thích thế nào Tát Lị phu nhân sau cùng cảnh cáo. Ra tay diệt khẩu người rất có thể chính là ta thân truyền học đồ. Cái này ấn chứng với nhau phía dưới. Lan Sát Nhĩ hiểm nghi có thể nói là vô cùng lớn. Trọng yếu nhất một điểm là, nếu như hung thủ một người khác hoàn toàn, vậy hắn tại lấy được biển dụ chất lỏng về sau, vì sao không trực tiếp tướng biển dụ hủy đi, hoặc là giấu ở cái nào đó trong chữ vật giới chỉ, mà là đem nó ném tới cái gọi là túc xá lâu đạo nơi hẻo lánh bên trong. Nhưng hậu hoàn để Lan Sát Nhĩ nhặt được đi, cái này quá xảo hợp, cũng không hợp lý. Cuối cùng, chúng ta lại phân tích một chút động cơ phạm tội. Cam Cốc Vũ ngữ tốc cực nhanh địa tiếp tục nói ra. Tát Lị cùng được tháp 2 vị phu nhân là bởi vì biết một ít không ứng nên biết đến đồ vật. Lúc này mới bị diệt khẩu. Mà các nàng chỗ thăm dò đến đồ vật. Tựa hồ cùng ta có liên quan. Lại liên tưởng đến Lan Sát Nhĩ xuất thân. Ta có thể hay không lớn mật địa phỏng đoán. Lần này lại là Mai Lý Cát An gia tộc đang giở trò. Là, Tát Lị cuối cùng nói cũng có thể là học viện ban trị sự. Có người muốn lợi dụng ta đạo sư thân phận làm văn chương A. Duẫn y mặt nghe vậy, nhẹ nhàng địa lắc đầu. kia vì sao cái này đều đi qua mấy ngày? Biển dụ còn êm đẹp địa tại Lan Sắt Nhĩ trong phòng ngủ. Cũng chưa bị hủy diệt hoặc là giấu đi. Hơn nữa còn để ngươi trông thấy rồi. Cam Cốc Vũ nghe vậy khẽ giật mình. Suy nghĩ một phen mới phỏng đoán nói. Có lẽ, hắn là đang cố ý thăm dò ta. Muốn nhìn một chút ta đến cùng có nhận hay không thức hải dụ. Vũ ca, ngài hiện tại cần phải tỉnh táo. Ta nghĩ, ngài khả năng đã bị dụ đạo. Dẫn y mặt có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu như Lan Sắt Nhĩ thật sự có vấn đề, hắn không cần thiết tại trước mặt ngài đùa lửa. Hắn có là càng thêm bảo hiểm cách làm. Ngài nhìn, nếu không phải hôm nay tại cái kia mà nhìn thấy biển dụ, ngài chỉ sợ cũng không nghĩ đến nơi đó đi. Đúng không? Cam Cốc Vũ nghe vậy cứng lại. Lập tức nghi hoặc nói. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm Lan Sắt Nhĩ. Ta kỳ thật càng tin tưởng ta chính mình. Dẫn y mặt từ tốn nói một câu. Lấy ra một chồng tư liệu. Đẩy lên Cam Cốc Vũ trước mặt. Đây là cái gì? Cam Cốc Vũ cầm lấy tư liệu nhìn lên. Lập tức khẽ giật mình. Người tất cả thân truyền học đồ tài liệu tương quan. Dẫn y mặt lạnh nhạt nói. Bao quát lúc trước sàng chọn lúc tất cả tư liệu. Cùng ta phân phó người làm đến tiếp sau theo dõi. Từ trên tư liệu biểu hiện. Lan Sắt Nhĩ cái này cá nhân hẳn là không có vấn đề. Mà lại, Duẫn Y Mạt đứng dậy. Tại Lan Sắt Nhĩ phần tài liệu kia bên trên nơi nào đó lại vẽ một vòng tròn. Người này luôn luôn đối không biết sự vật có khá lớn lòng hiếu kỳ. Khi còn bé, cũng từng có ôm không biết ma thú con non về nhà chăn nuôi kinh lịch. Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Tựa hồ cái này cũng chỉ có thể nói rõ. Hắn có tướng biển dụ nhặt về chồng khả năng. Vũ ca ngài chẳng lẽ không cảm thấy được. Lan Sắt Nhĩ cái thói quen này. Rất có thể bị người lợi dụng sao. Không phải ngài giải thích thế nào. Biển dụ sẽ không giải thích được ra hiện tại Lan Sắt Nhĩ bên ngoài túc xá trong hành lang. Dẫn y mặt méo một chút đầu. Có ý riêng nói. Cam Cốc Vũ lại là sững sờ. Nhưng lập tức liền minh bạch dẫn y mặt ý tứ. Người nói là, có người cũng biết Lan Sắt Nhĩ cái thói quen này. Cố ý để hắn tướng biển dụ nhặt về. Lấy đạt tới nhiễu, loạn chúng ta tầm mắt mục đích. Há lại chỉ có từng đó. Duẫn y mặt nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngài không phải mới vừa trực tiếp liền hoài nghi bên trên Mai Lý Cát An gia tộc A. Cam Cốc Vũ lập tức con ngươi hơi co lại. Trong đầu ầm vang nổ vang. Người nói là... Ngài quên trước đó tự nhiên chi lâm bên trong chuyện phát sinh rồi. Duẫn y mặt nhắc nhở. Nếu như ta không có nhớ lầm. Chui vào tự nhiên chi lâm. Cướp đi các ngươi kia hai tên phản đồ người. Tựa hồ cũng ý đồ hướng Mai Lý Cát An gia tộc trên thân dội nước bẩn tới. Cam Cốc Vũ phía sau. Lưng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Lần trước ngài lục soát kế hoạch ngoài ý muốn bạo lộ về sau. Ta vẫn tại lưu ý việc này. Đáng tiếc vẫn luôn không có nhiều ít thực chất tính tiến triển. Duẫn y mặt chậm rãi nói ra. Lần này, quá giống. Đối phương thủ pháp cùng một hồi trước trên bản chất cơ hồ không có sai biệt. Nhưng rất rõ ràng. Lần này bố cục càng thêm cao siêu. Rõ ràng là ngoài ý muốn tiết lộ tin tức gì. Nhưng bây giờ không những hoàn mỹ xử lý xong. Được tháp cùng tát lị hai cái này không ổn định. Nhân tố, còn thuận thế lại tướng lực chú ý của chúng ta hướng Mai Lý Cát An gia tộc trên thân dẫn. Đồng, thời, còn để cho ta nghi kỵ lên học sinh của mình. Cam Cốc Vũ nói bổ sung. Bây giờ Lan Sắt Nhĩ đang chủ trì Xuân Thu Yếu Thuật biên soạn. Ngà Cẩn Nhi chính say mê tại loại sản phẩm mới cây nông nghiệp bồi dưỡng. Ta đối bọn hắn chỉ cần sinh ra dù là một vẻ hoài nghi. Đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn tiến độ. Nói lên Ngà Cẩn Nhi. Duẫn y mặt đem tư liệu lật. Đến liên quan tới Ngà Cẩn Nhi kia một tờ. Có lẽ, ngài hẳn là nhìn xem cái này. Cam Cốc Vũ theo lời cầm lấy kia một tờ tư liệu. Kinh ngạc nhìn thật lâu. Cuối cùng không khỏi thở một hơi thật dài. Y mặt a y mặt. Ta làm như thế nào cảm ơn ngươi. Thừa nhận ta là một cái hợp cách hiền nội trợ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.